Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Giang Sơn dễ, đổi bản tính khó rời. Phó Hướng Vinh người này, ở chung được hơn 3 năm, trong lớp người cơ bản đều biết hắn đức hạnh, keo kiệt vẫn yêu tham món lời nhỏ, mượn đồ vật thường xuyên không trả, mặc dù chỉ là chút vật nhỏ, ai cũng không thiếu kia một điểm nửa điểm. Nhưng là nhiều lần cũng rất để cho người ta không nhìn chúng. Liền ngay cả những cái kia tùy tiện nam sinh cũng có chút chịu không được hắn. Bất quá hắn là học ủy, thành tích cũng rất tốt, rất nhiều một học kỳ từ đầu đánh tới con cá kịch. Cuối kỳ muốn ôm hắn đùi, không đành lòng cũng phải nhẫn, ta nhớ được là đại nhị học kỳ sau đi. Hắn đột nhiên đối với trong lớp Lý Thiến xung xoe, lại là mang bữa sáng lại là chiếm tòa. Chú ý, là mang bữa sáng không phải mua bữa sáng, còn phải trả tiền, nói thật, lúc ấy trong lớp người đều bị hắn tao thao tác cho kinh đến. Lý Thiến cũng bị hắn huyên náo hết sức khó xử, cho hắn tiền về sau, từ đây gặp hắn liền đi vòng, đây là cố sự trước tình lược thuật trọng điểm. Từ trong những lời này, không khó coi ra Phó Hướng Vinh là cái hạng người gì. Có câu nói thì nói như vậy. Giang Sơn dễ, đổi bản tính khó rời. Phó Hướng Vinh chính là như thế. Đại học hơn 3 năm, hắn vẫn như cũ là loại kia keo kiệt lại yêu tham món lời nhỏ tính cách. Lớp chúng ta bên trên, không ít đều là người địa phương. Trong đó bao quát Phó Hướng Vinh cùng Lý Thiến. Đoạn thời gian trước, Lý Thiến bị người trong nhà phiền đến không được. Kiên trì đi ra mắt, nàng vốn là muốn theo đối phương thẳng thắn. Tùy tiện đi cái đi ngang qua sân khấu coi như xong. Không nghĩ tới đối tượng hẹn hò trực tiếp thả nàng bồ câu. Sau đó ở nàng chuẩn bị tính tiền rời đi thời điểm. Liền đụng tới Phó Hướng Vinh đi nhà kia phòng ăn ăn cơm đi, mặc dù tốt nghiệp mấy năm. Nhưng là hai bên biến hóa đều không thế nào lớn. Một chút liền nhận ra, theo lễ phép, Lý Thiến cùng Phó Hướng Vinh đơn giản lên tiếng chào. Phó Hướng Vinh cũng không biết nghĩ như thế nào, thuận thế ngồi xuống cùng với nàng hàn huyên, không có vài câu liền nói lên lúc trước sự tình, cũng chính là món kia để Lý Thiến phi thường xấu hổ sự tình. Hắn sau khi nói xong, thái độ phi thường thành khẩn cùng Lý Thiến xin lỗi, rất xin lỗi cho nàng tạo thành bối rối. Lý Thiến không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi tính toán chi ly người. Lại nói đã qua mấy năm, phi thường sảng khoái nói, không quan hệ. Lần này, hai bên nói chuyện phiếm coi như vui sướng. Liền cùng một chỗ ăn cơm đi bởi vì biết Phó Hướng Vinh tính cách. Tính tiền thời điểm, Lý Thiến chuẩn bị mình đến. Ngoài ý liệu là, Phó Hướng Vinh rất sảng khoái kết liễu sổ sách. Về sau hỏi nàng có rảnh hay không? Có thể hay không cùng một chỗ nhìn cái phim Monster. Lý Thiến hơi do dự một chút. Đáp ứng. Về sau hai người cùng đi xem phim, sau khi kết thúc ở phụ cận trên quảng trường ngồi trong chốc lát. Trong lúc đó Phó Hướng Vinh 10 phần quan tâm cho Lý Thiến mua nhỏ đồ ăn vặt cùng nhỏ đồ chơi loại. Hình, thời gian hơi có chút lúc đêm khuya, hắn 10 phần thân sĩ đem nàng đưa về nhà, nói ra các ngươi khả năng không tin, ta cảm giác hắn tựa như hoàn toàn biến thành người khác đồng dạng. Nếu không phải tướng mạo đồng dạng, lại thêm hắn còn nhớ rõ trong đại học phát sinh người. Căn bản không có cách nào đem hắn như trước kia Phó Hướng Vinh liên hệ với nhau, ngày đó hẹn hò. Sau khi xong, Lý Thiến về đến nhà, trái lo phải nghĩ đều cảm thấy chuyện này quá thần kỳ. Thế là chia sẻ đến lớp nữ sinh trong đám Money chính như danh tự. Cái này trong đám thành viên, đều là trong đại học cùng lớp nữ sinh. Đây là các nữ sinh ở giữa bí mật tiểu hoa viên. Trước kia không ít ở bên trong nhà rãnh lớp học nam sinh lại hoặc là lớp bên cạnh. Sau khi tốt nghiệp, thiên nam địa bắc, dần dần nổi lên người liền ít, còn có chút trực tiếp lui bày. Chỉ còn lại mười mấy người, những này phần lớn đều là người địa phương, lại hoặc là trước kia quan hệ đặc biệt tốt, mặc dù không phải trải qua thường gặp mặt. Nhưng thường xuyên ở trong bầy nói chuyện phiếm cái gì, lúc ấy Lý Thiến đem trải qua chia sẻ đến trong đám về sau. Rất nhanh liền có những người khác gia nhập bát quái đội ngũ. Mọi người trò chuyện một chút, liền lệch đề, đầy màn hình đẹp trang phục sức đồ trang sức vân vân. Về sau, một cái gọi Hoàng Minh Nguyệt nữ sinh gia nhập chủ đề. Lập tức đem thoại đề kéo về đến lúc ban đầu cái kia. Lý Thiến, ngươi nói người này, thật là Phó Hướng Vinh sao? Đại khái một tháng trước, công ty bọn họ người tổ chức tụ hội, mua tửu điếm chúng ta phòng ăn, tờ đơn là ta tiếp, mà bên kia hắn phụ trách liên hệ, lúc ấy nhận ra ta đến về sau, liền lấy bạn học quan hệ, để cho ta cho hắn ưu đãi. Nói thật, ta đã cho ra mức độ lớn nhất ưu đãi, nhưng là hắn một mực không hài lòng, khiến cho ta đều muốn đem tờ đơn chuyển đi ra, thật là quá phiền. Về sau tụ hội ngày ấy, ta thấy được hắn, một thân xa xỉ phẩm, cứ thế bị hắn tích tụ ra nhà giàu mới nổi cảm giác. Cùng công ty bọn họ những người khác, hoàn toàn không phải một cái họa phong. Về sau ta nghe đồng sự nói, tụ hội bên trên bọn hắn còn náo loạn không thoải mái. Phó Hướng Vinh không biết bởi vì cái gì cùng cấp trên xảy ra tranh chấp, tại chỗ ngã chén rượu rời đi. Giống như còn nói câu gì, lão tử hiện tại không thiếu mấy cái này tiền loại hình. Cho người cảm giác thật không tốt, trước sau còn kém chừng một tháng thời gian. Nhưng mà Lý Thiến gặp được Phó Hướng Vinh cùng Hoàng Minh Nguyệt gặp được cái kia. Quả thực tưởng như hai người, một người tính cách sẽ không tùy tiện thay đổi. Huống chi trong thời gian ngắn như vậy, mà lại trải qua Hoàng Minh Nguyệt nói chuyện này. Rất nhanh trong đám lại có những người khác xuất hiện. Nói lên Phó Hướng Vinh sự tình, chênh lệch thời gian cách cũng không phải rất lớn. Nói tóm lại, chính là đại học nhận biết thời điểm dáng vẻ. Chỉ có Lý Thiến gặp được Đặc Lệ. Cuối cùng Lý Thiến cũng bắt đầu hoài nghi, mình ban ngày gặp được đến cùng phải hay không Phó Hướng Vinh. Vẫn là cái gì cái khác, đồ không sạch sẽ. Về sau qua vài ngày nữa, Lý Thiến nhận được Phó Hướng Vinh điện thoại, hỏi nàng có rảnh hay không. Muốn hay không cùng một chỗ ăn một bữa cơm ăn đi. Lý Thiến có chút sợ hãi. Cùng trong đám người nói, mọi người thảo luận một chút, cuối cùng quyết định cùng đi xem nhìn, nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm nha. Thế là Lý Thiến đáp ứng Phó Hướng Vinh hẹn hò thỉnh cầu. Đối phương mua bản địa một nhà rất nổi danh nhà hàng Tây. Một bữa cơm xuống tới có thể đỉnh rất nhiều người một tháng tiền lương loại kia. Cái này hiển nhiên bất lợi cho Lý Thiến các nàng thương lượng xong, ngẫu nhiên gặp kế hoạch. Thế là nàng cùng Phó Hướng Vinh đề nghị chuyển sang nơi khác. Người sau rất lịch sự đem quyền lựa chọn giao cho nàng. Không cần phải nói, ngày đó bọn hắn hẹn hò chỉ mở ra đầu, rất nhanh liền biến thành họp lớp, thấy tận mắt, chung đụng về sau, đám người không thể không thừa nhận, các nàng trước mắt cái kia. Hoàn toàn chính xác chính là Phó Hướng Vinh. Trong bữa tiệc, Hoàng Minh Nguyệt còn nâng lên trong tửu điếm chuyện phát sinh. Mà Phó Hướng Vinh đối với lần này chẳng những không tị hiềm, còn 10 phần hào phóng thừa nhận, nói lúc ấy là uống say rồi, có chút không thanh tỉnh. Bữa tiệc kết thúc về sau, Phó Hướng Vinh thân sĩ lại quan tâm kêu xe, đem những người khác đưa tiễn. Cuối cùng mình đưa Lý Thiến về nhà. Ta nói không nên lời lúc ấy cái loại cảm giác này. Rất quỷ dị, đặc biệt là khi hắn nhìn ta thời điểm, thân thể không ức chế được rét run, tựa như là bị vật gì đáng sợ để mắt tới đồng dạng. Sau đó, Lý Thiến ở trong bầy phát dạng này một đoạn văn, đêm hôm đó về sau, nàng bị dọa đến liền làm mấy ngày ác mộng, mà kia về sau, Phó Hướng Vinh cũng lại không có liên lạc qua nàng. Vừa lúc bắt đầu, mọi người đối với chuyện này vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Các loại suy đoán, cái gì xuyên qua trùng sinh đoạt xá quỷ nhập vào người. Bất quá dần dần, cũng đã rất thiếu nhắc lên. Ta mấy ngày nay bận bịu chết rồi, không có thời gian chú ý trong đám tin tức. Về sau nghe các nàng ngẫu nhiên đề đầy miệng, cảm thấy hiếu kỳ, liền đi lật ra group chat trời ghi chép là kỳ uống một ngụm nước trái cây. Hướng Khương Tình Thiên cười cười, ngươi biết, con người của ta rất bát quái. Ha ha, bất quá nói thật, việc này nghe hoàn toàn chính xác rất mơ hồ. Trước sau liền thời gian một tháng, một người làm sao có thể phát sinh như vậy biến hóa lớn, mà lại Phó Hướng Vinh gia đình tình huống. Ta trước kia nghe người ta nói qua, có chút phức tạp, cha mẹ của hắn ở hắn lúc còn rất nhỏ liền ly hôn. Hắn bị phán cho hắn cha, về sau cha hắn ở đơn vị đồng sự giới thiệu, cùng đi một lần cưới không có đứa bé nữ nhân hợp thành mới gia đình. Mấy năm sau có một đứa bé, cha hắn lực chú ý toàn thả ở đứa bé kia trên thân. Dần dần liền không để ý đến hắn, Lucky nói thật dài một đoạn văn. Xiên một khối bánh kem đút vào trong miệng về sau, lại tiếp tục nói, tóm lại chính là không tốt lắm money sau đó hắn làm việc kia nhà công ty. Cũng không phải đặc biệt tốt, ở Khê Nam nơi này cũng miễn cưỡng coi là trung đẳng. Tiền lương sẽ không quá cao, loại này điều kiện tiên quyết, hắn rất khó có dư thừa tiền đi đặt mua xa xỉ phẩm. Mà hắn lần thứ hai hẹn Lý Thiến, còn tuyển đắt như vậy phòng ăn, những này đều rất không hợp lý tiểu tình, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn dạng này kỳ quái sao? Lucky hỏi, Khương Tình Thiên cười cười, khó mà nói đi, dù sao tất cả mọi người không chút liên hệ, vạn nhất hắn là mua xổ số trúng số độc đắc đâu. Lại hoặc là thông qua những phương thức khác, phát một phen phát tài. Cũng là có khả năng, Lucky gật gật đầu. Cũng đúng, tài vận loại sự tình này thật sự khó mà nói. Bất quá ta vẫn cảm thấy, tính cách của hắn biến hóa quá kỳ quái, hai người hàn huyên một hồi lâu. Sắc trời đã tối hẳn xuống tới, cả tòa thành thị bắt đầu bị nghe hồng chứa điểm money trước khi đi. Lucky vốn là cướp phải trả tiền, bất quá Khương Tình Thiên nói với nàng mình ở đây làm việc. Nàng có chút ngoài ý muốn. Không có tiếp tục kiên trì, nói về sau có rảnh đến tìm nàng chơi. Khương Tình Thiên đưa tiễn Lucky, lại tiếp tục ngồi ở trong góc ngẩn người. Nàng đang suy nghĩ Lucky mới vừa nói sự tình, bình thường người nghe được loại sự tình này, mặc dù sẽ cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng sẽ không thật sự đi so đo. Nhưng là nàng không giống, bởi vì đã từng ly kỳ trải qua. Dẫn đến nàng đối với cái này sự tình tương đối mẫn cảm money bất quá từ Lucky miêu tả tình huống. Bên trong, tin tức hữu dụng rất ít, Khương Tình Thiên cũng đoán cũng không được gì. Chẳng qua là cảm thấy, Phó Hướng Vinh khả năng trải qua một ít sự tình, giống như nàng cùng vật gì đó tiếp xúc qua, trao đổi cái gì, mới đưa đến tính cách đại biến. Tỷ như chính nàng, mặc dù cùng Lý Kỳ chia tay rất lâu. Vẫn như cũ đối với hắn nhớ mãi không quên, nhưng là đem tình yêu dùng để giao dịch về sau. Một nháy mắt, loại kia mãnh liệt tình cảm liền biến mất không thấy gì nữa. Khương Tình Thiên trong góc ngồi thật lâu, cửa hàng đồ ngọt sinh ý cũng không tệ lắm. Trong thời gian này có mấy người mặc nhị thứ nguyên phong cách phục sức người trẻ tuổi vào xem qua. Từ bọn hắn cùng nhân viên phục vụ trò chuyện nội dung đến xem. Hẳn là khách quen của nơi này. Hơn 8 giờ tối thời điểm, Khương Tình Thiên đứng dậy chuẩn bị trở về trên lầu đi. Lúc này trong tiệm vừa vặn khách tới. Một nam một nữ, vừa nói vừa cười, nhìn quan hệ rất thân mật. Khương Tình Thiên trong lúc vô tình thoáng nhìn nam nhân bên mặt. Sửng sốt một chút, đối phương tựa hồ đã nhận ra tầm mắt của nàng. Quay đầu nhìn qua, một lát sau đối nàng cười cười. Khương Tình Thiên, đã lâu không gặp, ta là Phó Hướng Vinh, ngươi còn nhớ rõ sao? Khương Tình Thiên nhìn thấy hắn bên mặt thời điểm, đã cảm thấy có chút quen thuộc, nguyên bản còn cảm thấy mình là nghe Lucky nói sự kiện kia. Cho nên tiềm thức đem người này cùng Phó Hướng Vinh liên hệ với nhau. Không nghĩ tới dĩ nhiên thật là, đã lâu không gặp nàng cười cùng đối phương chào hỏi. Cùng hắn cùng một chỗ nữ hải hiếu kỳ nhìn qua. Hướng Vinh, là người quen biết sao? Phó Hướng Vinh gật gật đầu. Hừm, bạn học thời đại học, nữ hài cười cười. Thật là khéo a. Về sau Phó Hướng Vinh cùng Khương Tình Thiên tùy tiện hàn huyên vài câu. Đồng hành nữ hài chọn tốt đồ vật, tính tiền thời điểm, hắn để nhân viên phục vụ đem Khương Tình Thiên tính cùng một chỗ. Cho người cảm giác thân sĩ lại hào phóng. Có chút tình huống, nghe người khác nói lên thời điểm không cảm giác nhiều lắm. Nhưng khi tự mình trải qua thời điểm, liền là song toàn cảm giác không giống nhau. Khương Tình Thiên thiết thiết thực thực ở Phó Hướng Vinh trên thân. Cảm thấy loại kia, quen thuộc lại cảm giác xa lạ, rõ ràng tướng mạo cùng trong trí nhớ không kém nhiều, nhưng là ngôn hành cử chỉ, lại tưởng như hai người, nếu như không phải hắn chủ động chào hỏi, lại cho tới một chút trong đại học lúc, Khương Tình Thiên thậm chí thật không dám nhận hắn, bên cạnh nhân viên phục vụ cười cười, cùng Phó Hướng Vinh nói Tình Thiên tỷ là cửa hàng trưởng, còn thuận thế cho hắn giảm đi. Phó Hướng Vinh thoáng có chút ngoài ý muốn, mà gót nữ hài cùng rời đi. Khương Tình Thiên vốn cho là đây chính là một lần phổ thông ngẫu nhiên gặp. Không nghĩ tới vài ngày sau, Phó Hướng Vinh lần nữa quang lâm, bất quá hắn là một người đến. Trước đó cô bé kia không có cùng một chỗ, hắn điểm món điểm tâm ngọt cùng nước trái cây, ngồi xuống Khương Tình Thiên bên cạnh, tựa như là cùng bạn học cũ ôn chuyện đồng dạng. Hắn rất hay nói, không phải sẽ làm cho người ta chán ghét cái chủng loại kia lắm lời, mà là nho nhã lễ độ, chuyện trò vui vẻ, nói chuyện phiếm trong lúc đó. Hắn hỏi qua Khương Tình Thiên cùng Lý Kỳ sự tình, biết được hai người sau khi chia tay, thoáng có chút ngoài ý muốn, áy náy cười cười, sau đó thuận thế nói lên mình sự tình, nói mình cũng độc thân. Khương Tình Thiên hỏi ra trước nữ hài kia, hắn giải thích nói kia là bạn bè. Hắn lúc nói chuyện, vô luận giọng điệu cùng thần thái, đều rất bình thường, không giống như là dáng vẻ nói láo. Kia về sau, hắn 302 lúc liền sẽ đến trong tiệm đến, mà lại chọn thời gian rất khéo. Đều là Khương Tình Thiên ở trong tiệm thời điểm money cái này cho Khương Tình Thiên một loại. Hắn đang đuổi ảo giác của nàng, liên tưởng đến La Kỳ trước đó nói qua những sự tình kia. Khương Tình Thiên trong lòng khó tránh khỏi có chút hoài nghi. Thế là ở Phó Hướng Vinh lại một lần vào xem cửa hàng đồ ngọt về sau, nàng đem sự tình nói với Phi Sắc một chút, ta cảm thấy có cái con người thật kỳ quái, ngươi có thể hay không giúp ta xác nhận một chút, tác giả có lời muốn nói, đưa 150 cái hồng bao, trước 50 nhắn lại trình tự. Sau 100 ngẫu nhiên tương đương cầu dịch dinh dưỡng tương đương mọi người sáng sớm tốt lành a a đát. Chúc cuối tuần vui sướng tương đương sau đó ngày hôm nay đổi mới không có gì bất ngờ xảy ra là ở buổi tối tương đương. Hết chương.